Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ Khinh Ư Hu Trinh Y hơi ngẩn người, hỏi: "Ý của Diệp đại sư, Iezasi là gì?" Diệp Thù, Iesu đáp lại với vẻ thản nhiên: "Ta có một người bạn sắp tỷ đấu, để phòng bất trắc, ta định tặng hắn một số đan dược." Nghe thấy lời này, Hỗ Khinh Y liền ngầm hiểu phần nào. Ý đại sư là chỉ cần gửi đan dược qua đó là được. Diệp Thù gật đầu, đáp: "Không sai." Hỗ Khinh Y mỉm cười: "Việc đó chẳng có vấn đề gì. Nếu là khách bình thường, dĩ nhiên không thể liên lạc trực tiếp với người tỷ đấu. Nhưng Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh, chúng ta vốn là thương hành, đã sớm có thỏa thuận với thành chủ phủ. Nếu người tỷ đấu thiếu thốn đan dược hay pháp khí, chúng ta sẽ thay mặt bổ sung. Nếu bạn của đại sư là người của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, chỉ cần nói với đại quản sự một tiếng là có thể gửi đến. Còn nếu là người của phủ thành khác, đại quản sự sẽ phải liên hệ với quản sự của Vạn Chân Viên ở các phủ thành đó." Diệp Thù đáp: "Không sao, ta sẽ chuẩn bị một chiếc túi trữ vật, phiền Quý Phương giao đến cho Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông." Hỗ Khinh Ngư không khỏi ngạc nhiên: "Yến Trưởng Lan, Thiên Chi Kiêu Tử của Thiên Kiếm Tông." Khi Yến Trưởng Lan đến Vạn Chân Viên để thuê động phủ bậc 3, nàng đã sắp xếp cho hắn gần kề động phủ của Diệp đại sư, nhưng không ngờ hai người lại có thể kết giao, mà Diệp đại sư còn gọi hắn là bạn. Thật khiến người ta phải bất ngờ. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Hỗ Khinh Y, nàng nhanh chóng đáp: "Được, xin đại sư yên tâm." Diệp Thù khẽ gật đầu. Ngay sau đó, y bắt đầu thu xếp các đan dược. Mặc dù mỗi loại không nhiều, nhưng chủng loại lại phong phú. Phần lớn các đan dược đều được thêm vào niết kim phong mật, Nia Jin Phong Mi. Nhờ đó phẩm chất rất cao, dược lực mạnh mẽ hơn đan dược thông thường. Hỗ Khinh Y nhận túi trữ vật, nhanh chóng quay đầu lại, khẽ nói với đại quản sự một vài câu. Ngay sau đó, đại quản sự phân phó với người khác, rồi mang túi trữ vật đi. Lần thách đấu của Ngũ Nguyên Phủ, U Doen Phu, khiến các đệ tử Tuyên Minh Phủ càng thêm căng thẳng. Tình thế lúc này rất cam go. Mặc dù trận đấu cấp kết đan, chia gian có vẻ thuận lợi, nhưng tại giai đoạn luyện khí, Liên Chi và Trúc Cơ, Chu Di, họ ít nhất phải giành được một chiến thắng. Trong trận đấu Trúc Cơ lần trước, đối đầu với Ngũ Nguyên Phủ, họ chỉ giành được hòa, tổn thất 2 người, chỉ còn lại 3 người có thể đối phó đối thủ. Nhưng 3 người này đều không phải là những kẻ xuất chúng vượt bậc. Dù họ đã rất nổi bật so với đại đa số tu sĩ, nhưng khi gặp người cùng cấp bậc, lại chẳng có mấy ưu thế. Do đó, trận Trúc Cơ lần này, có lẽ sẽ phải chịu thất bại. Như vậy, gánh nặng hiện giờ đặt hết lên vai các đệ tử luyện khí kỳ. Trong số các đệ tử này, 3 người không thể ra trận, chỉ có 3 người có khả năng chiến đấu. Trong đó, một đệ tử Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, có thể ứng phó được 1-2 người, đệ tử Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông, có thể thắng một người, còn người không xuất thân từ tông môn hàng đầu có thể đối phó một người. Vậy còn lại 3-4 người, đành xem Yến Trưởng Lan, người chưa ra tay, có bản lĩnh đánh bại tất cả đối thủ hay không. Không nghi ngờ gì, lúc này gánh vác trọng trách chính là Yến Trưởng Lan. Là đệ tử duy nhất được Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, đích thân truyền thụ, hắn cũng từng thể hiện phong thái của sư phụ trong cuộc tranh đấu tại phủ, có thể áp đảo nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, nếu lần này đối đầu với Ngũ Nguyên Phủ, hắn cũng xuất sắc như Kinh Thiên Kiếm Chủ, thì trận luyện khí kỳ này có thể giành chiến thắng. Yến Trưởng Lan cũng cảm thấy trọng trách nặng nề đang đè lên vai mình. Hắn chưa xuất thủ, nhưng trong khi quan sát trận đấu trước, kiếm trong lòng hắn đã mấy lần sôi sục. Chỉ cần một lệnh hạ xuống, hắn sẽ lập tức xông trận. Đang suy nghĩ, bỗng có người từ phía sau đáy đài tiến đến, khẽ gọi: "Yến đạo hữu." Yến Trưởng Lan hơi dừng, quay đầu lại, thấy một tu sĩ vẻ ngoài rất tầm thường, nhưng trên mặt mang theo nụ cười ân cần, hành lễ với hắn. Lúc này, tu sĩ đó lại gọi: "Yến đạo hữu." Ánh mắt Yến Trưởng Lan đối diện hắn: "Ngươi là ai?" Tu sĩ không nổi bật kia hai tay dâng lên một chiếc túi trữ vật trông rất bình thường, cười nói: "Tại hạ là tiểu quản sự của Vạn Chân Viên Tuyên Minh Phủ, phụng mệnh mang vật này đến giao cho Yến đạo hữu." Yến Trưởng Lan nhìn túi trữ vật: "Phụng lệnh ai?" Tu sĩ kia đáp: "Đây là lễ vật của bằng hữu Yến đạo hữu, ta tại hạ phụng mệnh đại quản sự đến đây. Nghe vậy, Yến Trường Lan đã phần nào hiểu, gật đầu nhẹ, không khỏi hướng ánh mắt về phía bên kia đáy đài. Quả nhiên, hắn thấy Diệp Thù đang nhẹ gật đầu với mình. Hắn không nhịn được mỉm cười. Ta đã rõ, cảm tạ quý phương. Nói rồi, hắn cẩn thận tiếp nhận túi chữ vật. Tu sĩ tầm thường kia đáp lời. Không cần khách sáo, rồi nhanh chóng rời đi. Yến Trường Lan mở túi chữ vật ra, nhìn thấy vô số bình đan dược bên trong, lòng hắn cảm thấy ấm áp. Bên cạnh, Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, nhìn thấy hết thảy, mỉm cười hỏi. Trường Lan, đây có phải là lễ vật của vị bằng hữu mà ngươi từng nhắc tới không? Yến Trường Lan hơi đỏ mặt, nhưng vẫn đáp. Đúng là hắn, A Chuyết, A Chua, vốn rất chu đáo. Ta còn chưa tham gia tỷ đấu mà hắn đã gửi tới đan dược này, hẳn là có thâm ý gì đó. Nói xong, Yến Trường Lan không mần ngại đổ hết đan dược ra. Nếu A Chuyết tặng vật trước mặt mọi người, lại không dặn dò gì, chắc hẳn những thứ này đều là đan dược không ngại người khác nhìn thấy. Trên mặt đất, các loại đan dược có đến hơn 10 loại, mỗi loại ít nhất một bình, nhiều nhất là 3 bình, mà mỗi bình không quá 2 viên, nhưng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều nhận ra những loại đan dược này phần lớn là những đan dược hiếm thấy, giống như là bằng hữu của hắn ngày thường luyện chế để nghiên cứu đan phương. Tuy nhiên hắn đã từng thử qua, dược hiệu của chúng phần lớn đều rất kinh người, nhưng thường không bày bán ra ngoài. Đan dược trị thương, bổ sung pháp lực, điều dưỡng thương tổn ẩn bên trong, Yến Trường Lan đã hiểu rõ lý do vì sao mà chúng được đưa đến. Lúc này, Yến Trường Lan liền lần lượt giới thiệu cho Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, tên gọi của từng loại đan dược và dược hiệu của chúng. Phong Lăng Hy nghe xong, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trường Lan, ý của ngươi là, bằng hữu của ngươi đưa những thứ này là để điều trị và điều dưỡng cho đệ tử của Tuyên Minh Phu. Xoan Minh Phu, Yến Trường Lan nghiêm túc đáp. Đúng vậy, A Chuyết, A Chua, vẫn luôn theo dõi trận đấu từ đối diện, tự nhiên hiểu rõ đệ tử Tuyên Minh Phu gặp phải tình huống gì và bị thương tổn thế nào. Hắn mang đến những thứ này, chính là muốn tỏ lòng ủng hộ Tuyên Minh Phu ta. Phong Lăng Hy cười nhẹ, tốt, tốt lắm, hắn có lòng như vậy, thật khiến chúng ta an ủi. Yến Trường Lan nhẹ giọng khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, đan dược của A Chuyết dược hiệu cực kỳ tốt, năm xưa đệ tử tăng tiến tu vi không chỉ dựa vào linh khí thiên địa nồng đậm, mà còn nhờ A Chuyết thường xuyên luyện đan giúp đệ tử rèn luyện thân thể và bổ sung pháp lực. Sư tôn hãy xem. Trong cơ thể đệ tử gần như không có chút tạp chất nào tích tụ, chính là nhờ phẩm chất tuyệt hảo của đan dược do A Chuyết luyện chế. Phong Lăng Hy đã hiểu rõ, theo người thấy, nếu dùng những đan dược này để điều dưỡng những đệ tử trọng thương, nói không chừng họ còn có thể tham gia các trận đấu sắp tới. Yến Trường Lan nghiêm nghị đáp, đúng vậy, hiện nay, trong cuộc đối chiến giữa Tuyên Minh Phủ và Ngũ Nguyên Phủ, U Doen Phu, đệ tử thấy đệ tử luyện khí, Liên Chi của phủ này hẳn có thể tự tin giành thắng lợi. Nhưng đệ tử nghĩ, nếu lần này giữ được danh tiếng của Trung phủ, thì có thể tranh đoạt thêm hạng trong bảng xếp hạng Trung phủ. Chư vị đạo hữu đồng hành đều đã nỗ lực rất nhiều, nếu có thể để họ vì vinh quang của tông môn mà chiến đấu thêm lần nữa, chẳng phải là điều tốt sao? Phong Lăng Hy vốn tín nhiệm Yến Trường Lan, nếu Yến Trường Lan đã nói vậy, thì những đan dược này quả thực có dược hiệu rất cao. Hắn lập tức quyết định, từ trong những bình đó chọn ra một vài loại đan dược, sau đó đi thẳng đến bên cạnh một vị đệ tử họ Lý của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, bị trọng thương, mở miệng nói, Lý Sư Điệt, tỉnh dậy nào. Trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng đã theo đến đây, nhìn thấy hành động của Phong Lăng Hy, tin tưởng rằng hắn hiểu rõ chừng mực nên không ngăn cản. Mà các lão tổ Nguyên Anh, Doanh Hinh của những tông môn và thế lực khác dường như cũng đã xem Phong Lăng Hy như đạo hữu đồng cảnh, thấy hắn làm phiền đệ tử của tông môn mình cũng không có ý phản đối. Vị đệ tử họ Lý kia bị trọng thương nặng, uống qua vài viên đan dược thì có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, chỉ là sự cải thiện không quá rõ rệt, còn cần một thời gian dài để điều dưỡng. Lúc này, hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Phong Lăng Hy gọi mình, lập tức mở mắt, gắng gượng ngồi dậy. Phong Sư Thúc, Phong Lăng Hy đưa tay ngăn hắn lại, nói, người không cần ngồi dậy, ở đây có vài loại đan dược, người hãy nuốt một viên trước. Đệ tử họ Lý nghe vậy, liền đáp, vâng, sư thúc, hắn rất tin tưởng Phong Lăng Hy, một khi vị sư thúc này đưa cho hắn đan dược, tất nhiên là hắn sẽ không từ chối. Phong Lăng Hy mở một chiếc bình, lấy ra một viên đan dược đặt vào tay vị đệ tử họ Lý. Viên đan dược vừa xuất hiện liền tỏa ra hương thơm nồng đậm, sắc đan dược sáng bóng, nhìn rõ phẩm chất tuyệt hảo. Một đan dược như vậy, quả thật hiếm thấy. Mọi người ở đây đều là đồng môn, tuy tai mắt đều thính, nhưng nếu có ai đó cố ý giấu đi, họ cũng sẽ không chủ động nghe lén. Ngược lại, nếu có người che giấu lời nói thì họ sẽ lặng lẽ tránh đi. Vì vậy, cuộc đối thoại giữa Yến Trường Lan và Phong Lăng Hy trước đó không bị ai nghe lén, cũng không ai biết Phong Lăng Hy sao lại có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy. Tuy nhiên, cũng có người nhớ lại rằng trước đó dường như có người đã tặng vật gì đó cho đệ tử của Phong Lăng Hy, nhưng không ai kiểm tra xem đó là gì. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ chính là... Còn về vị đệ tử họ Lý kia, sau khi nhận viên đan dược, hắn lập tức nuốt xuống, chỉ trong chớp mắt, một dòng nhiệt lưu lan tỏa khắp cơ thể, nhiều vết thương ẩn giấu được chữa lành ngay trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng dược hiệu quá mạnh khiến hắn đau âm ỉ trong cơ thể, nhưng nỗi đau ấy so với cảm giác dễ chịu khi thân thể hồi phục nhanh chóng thì chẳng đáng kể gì. Đệ tử họ Lý cảm thấy tình trạng của mình đã hồi phục hơn phân nửa, trong lòng vui mừng, không kiềm được mà mở miệng. Phong sư thúc, loại đan dược này là... Phong Lăng Hy mở một bình khác, lấy ra đan dược bên trong và đưa cho hắn. Không cần nói nhiều, hãy tiếp tục uống viên này. Vị đệ tử họ Lý hiện tại càng thêm kính phục Phong Lăng Hy, nghe vậy lập tức nuốt nhanh viên đan dược thứ hai. Loại đan này tuy khác loại nhưng cũng có phẩm chất tuyệt vời. Lần này, hắn cảm thấy sự suy yếu trong cơ thể nhanh chóng biến mất, như thể đã uống một loại bổ khí cực kỳ quý giá, toàn bộ hao tổn vừa rồi lập tức biến mất. Sau đó là viên đan dược thứ ba. Dưới tác dụng của viên đan thứ ba, hắn cảm nhận được pháp lực của mình đang hồi phục một cách nhanh chóng. Ba viên đan dược đã mang đến cho hắn sự thay đổi to lớn, khiến hắn gần như lạc vào giấc mộng. Cách chương